Bất Diệt Long Đế, chương 1839, chút cơn giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trần trưởng lão không có khả năng gạt người, Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng, hắn hiện tại mới luyện hóa 3 thành hồng mông chi khí, chờ toàn bộ hồng mông chi khí luyện hóa hoàn tất, lực phòng ngự của hắn ít nhất nhưng so sánh tam kiếp thiên thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Ly ta đi. Trần trưởng lão khẽ vuốt cằm, hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Gần nhất có không ít người đến vụng trộm dò xét ngươi, rất nhiều đều là Thiên Vân Sơn bị khu trục đi ra người, bọn hắn có lẽ sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi tại cái này tu luyện cẩn thận chút, tình huống không đúng liền chạy đi, hoặc là mời tiên tử tới viện trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly âm thầm đề phòng, hắn chắp tay bái tạ Trần trưởng lão cũng không nói thêm gì, hắn không có khả năng để Trần trưởng lão một mực tại cái này thủ hộ lấy hắn. À, Trần trưởng lão không có cái này nghĩa vụ, hắn cũng không có tư cách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần trưởng lão quay người xuống núi, Lục Ly chết sống hắn không thèm để ý, giống như không phải Thiên Vân tiên tử coi trọng Lục Ly, hắn vừa rồi cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Đối với Thiên Vân tiên tử để hắn đến thủ hộ Lục Ly, nội tâm của hắn kỳ thật rất có phê bình kín đáo. Hắn cho rằng một người muốn trở thành cường giả kia phải tự mình một mình đối mặt mưa gió một đường trưởng thành. Dựa vào người khác phù hộ cùng bảo hộ mới có thể trưởng thành võ giả, coi như cảnh giới tăng lên đi lên cuối cùng cũng là phế vật một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc còn tại cảm khái Lục Ly tiến bộ nhanh chóng, tại Trần trưởng lão rời đi sau hắn mới giật mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, Trần trưởng lão đi, vậy sẽ phải chính hắn độc lập kháng lôi điện. An toàn đệ nhất tu kiến mấy cái đơn hướng truyền thống trận đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là cẩn thận một chút. Đã có người nhớ thương chính mình, kia rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Hắn chạy như bay đến, tại khu vực biên giới bắt đầu bố trí đơn hướng truyền thống trận. Giống như ở trung tâm khu vực bố trí, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị lôi điện đánh nát. Đơn hướng truyền tống trận rất đơn giản, hao tốn một ngày thời gian Lục Ly bố trí 3 cái, hắn còn bố trí đơn giản một chút huyễn cảnh, dạng này tựu không đến mức bị người đơn giản khám phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 3 cái truyền tống trận truyền tống cự ly đều không xa, chỉ là hướng phụ cận truyền tống mấy chục vạn dặm, tại tao ngộ nguy hiểm lúc có thể có nhất định tác dụng. Lê Thúc các loại, chờ, Lục Ly bố trí xong về sau, lúc này mới hỏi ý kiến hỏi. Chủ nhân, ngươi hoài nghi có người sẽ đối với ngươi ra tay. Lục Ly đem Trần trưởng lão truyền âm nói cho Lê Thúc, Lê Thúc sắc mặt trầm xuống nói ra. Kia hoàn toàn chính xác, phải cẩn thận một chút, kia 6-7 ngàn bị khu trục đi ra người đều hận lên ngươi, không nghĩ tới bọn hắn lại dám lẫn vào Tích Lôi Sơn. Chủ nhân ngươi đi tu luyện đi, ta sẽ ở bên ngoài đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì 6-7 ngàn người? Lục Ly còn không biết việc này, tại Lê Thúc đem trước nháo kịch nói một lần về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, bất quá cũng không có quá lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì cái này 6-7 ngàn người đều là phổ thông võ giả, tối cường chỉ là nhị kiếp thiên thần đỉnh phong, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, sợ là nhị kiếp cường giả tối đỉnh đều giết không chết hắn. A, Lê Thúc ngươi đề phòng thoáng cái, nếu có tình huống trước tiên nói cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nắm chắc thời gian đi Tích Lôi Sơn khu vực trung tâm, toàn lực bắt đầu luyện hóa hồng được chi khí, đồng thời tiếp tục tham ngộ băng xương kiếm ý chân ý. Cái này chân ý tìm hiểu thời gian 1 năm, cũng không có lĩnh hội đại thành, thậm chí Lục Ly còn cảm giác cự ly đại thành còn rất dài một đoạn cự ly. Đối với cái này Lục Ly cũng không có nửa điểm ảo não, ngược lại càng cao hứng hơn. Giống như đơn giản tựu lĩnh hội chân ý, vậy khẳng định là đơn giản cấp thấp chân ý, tự nhiên là không có rất lớn uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chân ý cảm ngộ đến trước mắt tình trạng, hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được cái này chân ý cường đại, hắn tin tưởng cái này chân ý cảm ngộ sau khi thành công, uy lực tuyệt đối sẽ siêu việt lúc trước hắn cảm ngộ sở hữu chân ý, quả nhiên có người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước mấy ngày rất bình tĩnh, tại đi qua 6 thiên hậu, Lê Thúc phát hiện có người đến dò xét, vụng trộm sờ sờ thực lực mặc dù không mạnh, tiềm ẩn chi thuật rất lợi hại. Hắc Sơn Cung quân sĩ là làm ăn gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc nói thầm một tiếng, phía dưới không phải chú đóng 100 quân sĩ sao? Tích Lôi Sơn cũng không phải đặc biệt lớn, có trinh sát ẩn vào đến đều không biết. Hắn lại là không biết cái này 100 quân sĩ cùng thống lĩnh sớm đã bị đón mua, đừng nói lặn mấy cái trinh sát vào đây, coi như một số đông người trà trộn vào đến, bọn hắn đều sẽ không nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần trưởng lão đi, Hắc Sơn cung một tòa đại sơn tòa thành bên trong, vang lên một đạo thanh âm hưng phấn. Tòa thành bên trong ngồi 8 người, 8 người này là đám kia bị khu trục ra người bên trong tối cường 8 người, tất cả đều là nhị kiếp thiên thần đỉnh phong. Một cái tóc nâu trung niên nhân hưng phấn chỗ nói ra. Đoàn người nói một chút, lúc nào động thủ làm sao động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết chết Lục Ly đối với bọn hắn tới nói không có áp lực, tựu xem giết thế nào. Dù sao Lục Ly là thiên vân tiên tử xem trọng người, giờ phút này còn tại Tích Lôi Sơn. Giống như công khai động thủ kia thiên vân tiên tử khẳng định hội. Sẽ, chất vấn Hắc Sơn cung cung chủ, đến lúc đó Hắc Sơn cung cung chủ hạ lệnh tra rõ, vậy sẽ có đại phiền toái. Lão cung ta cảm thấy chúng ta phái hai người đi Tích Lôi Sơn tu luyện, sau đó mượn cơ hội cùng Lục Ly xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tóc tím trung niên nhân mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có xung đột tự nhiên là có thể chiến đấu, sau đó chúng ta dưới chân núi mai phục, phía trên sông lên đột chúng ta tựu sông đi lên đem Lục Ly xử lý. Người cái này chú ý ngu ngốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được xưng, lão cung, tóc nâu trung niên nhân trợn trắng mắt nói, người cái này sứt sẹo lấy cớ còn không bằng quang minh chính đại tập sát đâu, chúng ta cùng Lục Ly có thù, vừa vặn có người đi Tích Lôi Sơn sau đó vừa vặn chúng ta ở phía dưới mai phục, cái này cùng quang minh chính đại tập sát khác nhau ở chỗ nào. Không bằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác thư sinh bộ dáng, bề ngoài nhìn rất trẻ trung cường giả nói ra. Chúng ta cùng chấn thủ người câu thông một chút, sau đó đều cải trang cách ăn mặc ngụy trang thân phận trực tiếp xông lên đi tập sát giết, về sau tựu lập tức chạy trốn, quay đầu lượn quanh một vòng lại trở lại Hắc Sơn Cung. Chỉ cần bắt không được chứng cứ chắc hẳn Hắc Sơn Cung cung chủ cũng sẽ không truy tra. Như vậy, Tích Lôi Sơn bên kia quân sĩ lại có thất trách chi tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão cung lắc đầu nói ra. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, Lục Ly tới thời điểm là Trần trưởng lão mang tới, bọn hắn biết tinh tường Lục Ly là thiên vân tiên tử xem trọng người, sẽ không cho chúng ta làm loạn. Để chúng ta người đi dò xét cùng đi tập sát là hai khái niệm. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ không giết. Lão già tóc tím nổi giận kêu la, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết khẳng định phải giết, bất quá muốn tìm chút ít người chịu tội thay, vạn nhất xảy ra chuyện có thể thay chúng ta gánh trách nhiệm. Lão cung đôi mắt nhất truyền nói ra, nếu không dạng này, chúng ta an bài một số người tại Tích Lôi Sơn phụ cận khai chiến, đem Tích Lôi Sơn quân sĩ hấp dẫn đi qua. Sau đó chúng ta vụng trộm sờ lên, tập sát về sau lập tức đào tẩu, thần không biết quỷ không hay, dù ai cũng không cách nào truy tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần chúng ta ra mặt đi, một cái lão giả mở miệng, Lục Ly chút thực lực ấy, chúng ta triệu tập mấy chục người đi lên nhẹ nhõm có thể bóp chết. Chúng ta tại phụ cận mai phục giống như thực sự không được chúng ta lại đến, dạng này hội. Sẽ, an toàn hơn một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy vì vạn vô nhất thất, có người nói bổ sung, chúng ta muốn đem Tích Lôi Sơn Dương thống lĩnh đón mua, để hắn phối hợp một chút. Có người tại Tích Lôi Sơn phụ cận khai chiến, hắn dẫn người quá khứ là bình thường, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ phối hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được cứ như vậy định, lão cung vung tay lên nói. Đi trước thu mua Dương thống lĩnh, chỉ cần Dương thống lĩnh xác định sự tình khác trong nửa tháng liền có thể bố trí tốt. Đến lúc đó đem Lục Ly giết chết, hung hăng đánh một chút thiên vân tiên tử mặt chút cơn giận. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.